Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, ngươi là người nào? Ngao, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trước Nhật Tông cửa ra vào hai con sư tử đá tử lập tức phục sinh. Một cổ kim quang đột ngột chiếu xả ở phía trên, dần dần ngưng tụ thành thật thể. Ngay sau đó một đoàn trước Nhật Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy sát ý chạy ra. Bọn hắn mỗi người cầm trong tay vũ khí, trực tiếp đem Lâm Long bao vây lại. Lớn mật, rõ ràng dám ở ta trước Nhật Tông cửa ra vào dương oai. Không muốn sống chăng? Một gã trước Nhật Tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Ha ha! Ta khuyên các người tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Trước đi xem tông chủ có sao không a? Lâm Long nhìn xem mọi người không chút nào sợ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đám người kia cho dù thật sự ra tay với hắn, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hay nói giỡn, liền kim tiên yêu quái đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Huống chi là bọn hắn. Bất quá vừa rồi cái đó một kích, tại chậm trễ thời gian tông chủ khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Đối với thân thể lực lượng, Lâm Long cũng không phải khống chế vô cùng tốt. Các ngươi đi xem tông chủ, tại đây giao cho ta. Trong đó một gã trước Nhật Tông đệ tử mở miệng nói. Trong đó ba gã đệ tử lập tức hướng tông chủ chạy tới. Những người còn lại vây quanh Lâm Long. Cũng không có ra tay, bọn hắn có thể cảm giác được, Lâm Long hết sức lợi hại, đem tông chủ đưa đến ta ở chỗ này đến, bằng không thì hội có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Long nhìn xem vừa rồi tên kia nói chuyện đệ tử nói. Đó có thể thấy được, người này đệ tử hẳn là bọn hắn lĩnh đội, hoặc là đại sư huynh cái gì. Tuy nhiên tông chủ trước khi đối với thực lực của hắn bảo trì hoài nghi. Nhưng người ta cũng không có hại tâm ý của hắn, hoàn toàn tự là muốn giáo huấn một chút Lâm Long, ai biết ngược lại cho Lâm Long giáo huấn một lần. Ngươi là ai? Dẫn đầu đệ tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Lâm Long. Lâm Long nhìn xem dẫn đầu đệ tử mở miệng nói. Lâm Long. Dẫn đầu đệ tử đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Trách không được có thể đánh nhau chóng mặt bọn hắn tông chủ. Nguyên lai là Lâm Long. Không có ý tứ. Người tới. Vội vàng đem tông chủ mang tới. Dẫn đầu đệ tử mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Lâm Long nói ra. Sau đó lập tức đối với trước khi cái kia ba gã đệ tử mở miệng nói. Hắn cũng biết Lâm Long hết sức lợi hại. Người lợi hại như vậy. Tuyệt không khả năng hại tông chủ. Nói cứu vậy thì nhất định sẽ cứu, sẽ không chơi cái gì thủ đoạn nhỏ. Rất nhanh, hôn mê tông chủ bị mang đi qua, nằm thẳng đặt ở Lâm Long trước người. Lâm Long vung tay lên, vô cực tam thập lục châm xuất hiện, tiện tay hất lên, trong đó 10 căn ngân châm trực tiếp cắm ở tông chủ 10 chỗ trọng yếu huyệt đạo thượng. Ngay sau đó Lâm Long bắt tay phóng tới tông chủ trên trán. Vận chuyển thánh thể quyết, mấy cái thời gian hô hấp, tông chủ tựu chậm chậm mở hai mắt ra, lúc này mờ mịt nhìn xem bốn phía, sau đó lại chằm chằm vào Lâm Long, hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, trong thần sắc tràn ngập bất khả tư nghị, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, đừng nói chuyện, Lâm Long khẽ quát một tiếng, sau đó rất nhanh vận chuyển thánh thể quyết. Tông chủ cảm giác một cổ khổng lồ năng lượng tiến vào thân thể. Hết sức thoải mái, so thân thể làm sự tình còn muốn thoải mái mấy trăm lần. Sau đó cũng cảm giác được thương thế nhanh chóng khôi phục. Trong nội tâm ngoại trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ, một phút đồng hồ sau, tông chủ theo trên mặt đất đứng lên, lập tức mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Lâm Long. Hắn hiện tại tin tưởng Lâm Long thực lực, trách không được có thể đánh chết mãnh hổ tinh, thực lực thật sự rất cường đại, buồn cười trước khi hắn rõ ràng tốt khiêu chiến Lâm Long. quả thực không biết sống chết. Khá tốt Lâm Long không có giết hắn, bằng không thì hắn đã chết. Lâm Long, vừa rồi thật sự không có ý tứ. Tông chủ mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Lâm Long nói. Đã biết đạo Lâm Long thực lực nghiêu bức, hắn cũng không trách Lâm Long trước khi đi Mao Sơn mà không đến trước Nhật Tông. Tại tiên giới chính là như vậy, thực lực vi tôn, có thực lực ngươi làm cái gì đều là đối với, không có thực lực, ngươi dù cho làm đúng, đó cũng là sai, không có việc gì, chúng ta bây giờ khả dĩ tiến vào sao? Lâm Long nhàn nhạt phất phất tay, hắn căn bản không có cùng tông chủ so đo, theo hắn, tông chủ tựu là một gã hài nhi, đối mặt một đứa con nít khiêu khích, người trưởng thành là sẽ không tức giận, thậm chí sẽ không để ở trong lòng. Chờ một chút, nói xong, tông chủ nhìn xem hai cái biến hóa sư tử nói, trở về làm tốt. Một giây sau, tông chủ mà nói tựa như thánh chỉ một giống như, hai cái sư tử trực tiếp lúc trước vị trí làm tốt, sau đó hóa thành thạch đầu. Chúng ta đi thôi, tông chủ mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Cửa ra vào cái kia hai đầu sư tử rất lợi hại. Ai làm? Lâm Long không khỏi hỏi. A hát, chúng đã tồn tại đã lâu rồi. Là 5 vạn năm trước ta trước Nhật Tông Tông chủ phi thăng ngũ trọng thiên thời điểm làm. Lúc ấy hắn tinh thông trận pháp cùng cấm chú. Hao phí 999 năm mới luyện chế thành công. Dùng để thủ hộ ta trước Nhật Tông an toàn. Trận đánh lúc trước dị tộc thời điểm, hai đầu sư tử đại sát tứ phương, dị tộc gặp chúng lợi hại, thậm chí đều không nỡ hủy diệt. Khá tốt không có hủy diệt, bằng không thì lão tổ tông vật lưu lại hủy trong tay ta. Về sau đều không có thể diện đi gặp hắn. Trước khi dị tộc đánh tiên tộc thời điểm, Hàn Băng thành cái này tòa ngũ phẩm thành trì đã bị đánh xuống dưới. Bằng không thì tiên tộc cũng sẽ không biết thảm như vậy rồi. Về sau dị tộc lui lại, tất cả tông các phái mới vừa về trước khi chỗ cũ. Hai đầu sư tử đều 5 vạn năm, lợi hại, không phải không thừa nhận, tên kia tông chủ so người này tông chủ lợi hại nhiều hơn. 5 vạn năm sư tử đều vẫn tồn tại, hơn nữa tại đây lợi hại. Nói rõ người ta tại trận pháp cùng cấm chú thượng tạo nghệ đạt đến một cái cực cao cấp độ. Thậm chí Lâm Long cảm thấy vượt qua hắn. 5 năm trước tựu vượt qua. Hôm nay vung hắn cách xa vạn dặm. Hoàn toàn không thể so sánh. Lợi hại như vậy tồn tại. Lâm Long đến rất muốn gặp cách nhìn. Đáng tiếc người ta đi ngũ trọng thiên rồi. Thậm chí có khả năng tại lục trọng thiên. Ha ha. Khẳng định lợi hại, hắn là dùng trận pháp cùng cấm chú nhập đạo, nghe đồn giống như ngươi, danh chấn tứ trọng thiên, chúng ta trước Nhật Tông chỉ sở dĩ có được hôm nay cường đại. Rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì nguyên nhân của hắn. Hiện tại lại xuất hiện ngươi, về sau nhất định sẽ càng cường đại hơn, nói không chừng có thể khống chế toàn bộ Hàn Băng Thành. Ngươi muốn khống chế toàn bộ Hàn Băng Thành. Lâm Long vừa đi vừa nói. Ừ, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Tông chủ ngẩn người. Hắn cảm giác Lâm Long trong lời nói có chuyện. Tốt nhất tiêu diệt như vậy tâm tí ti. Ta muốn cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Đến lúc đó ngươi khống chế toàn bộ Hàn Băng Thành. Bằng vào một cái tông môn lực lượng. To như vậy cái Hàn Băng Thành hoàn toàn khống chế không được. Sẽ xuất hiện rất nhiều cướp bóc, giết người, hoặc là dị tộc giết tiên tộc giết dị tộc tình huống. Đã muốn chung sống hòa bình, cho dù có thâm cừu đại hận cũng không thể tại trong thành báo thù. Lại để cho tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình. Tông chủ trực tiếp dừng bước lại. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Từ xưa đến nay, dị tộc cùng tiên tộc cừu hận không chết không ngớt. Căn bản không có chung sống hòa bình cơ hội. Lâm Long hôm nay lại nói nhượng lại bọn hắn chung sống hòa bình. Bất quá Lâm Long cường đại như vậy, chưa hẳn không có cơ hội. nhưng là nhớ tới trước khi trên chiến trường, dị tộc giết hắn đi nhi tử. Hắn tự hận không thể đem dị tộc giết sạch. Đối mặt Lâm Long nghĩ cách, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Thù này không báo, uổng là tiên nhân, nhưng Lâm Long cường đại như vậy, hắn lại không tốt trực tiếp cự tuyệt. Sợ Lâm Long sinh khí trực tiếp diệt sát hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.